Ái thượng nữ lão sư, chương 46, xót xa ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí trời âm u, hai người đứng lặng im không nói lời nào. Nếu như là ở cố hương, loại khí trời này là đang cảnh báo một cơn mưa đang tới. Nhưng vào lúc này ta cũng không xác định được, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, tiếng nấc nghẹn ngào lại khiến ta đau lòng như thế. Từ từ bước qua đem Cần ôm vào trong ngực, đầu Cần tựa vào vai ta, không có bất kỳ câu nệ và bất tiện nào. Hoặc là vào lúc này, khoảng cách của hai trái tim gần đến thế, ta dường như hỏi Cần, ngươi có thể nghe thấy thanh âm trong lòng ta sao? Cần vẫn kiên trì đưa ta về nhà, tới dưới lầu ta lại kiên trì muốn nàng đi lên lầu ngồi một chút. Căn phòng còn chưa dọn dẹp xong, chẳng qua là sửa sang sơ lại một chút, rất nhiều thứ vẫn còn đặt ở một bên. Cần ngồi trong phòng khách nhìn màn hình tivi tối đen xuất thần. Biết tại sao ngươi nhất định phải đi lên không? Ta ngồi cạnh Cần, Cần nhìn ta, lắc đầu một cái. Ngươi xem ngươi mặt mũi tèm lem, về nhà nói với A-di thế nào a, giống như vừa gặp cướp vậy. Ta chọc cho Cần vui vẻ. Cần cười, cười rất vô lực, ta biết nàng là sợ ta lo lắng nên phô diễn ta. Chấm, đi, rửa mặt một cái. Ta kéo tay Cần tới phòng tắm, nhìn bộ dạng nghẹn ngào của Cần, bất chợt trong vài giây ngây người suy nghĩ, có phải ngôn ngữ mình dùng có chút quá khích hay không, ta không muốn gây áp lực cho Cần, một chút cũng không muốn, ta chỉ muốn nàng có thể mang một tâm trạng vui vẻ sống hạnh phúc qua mỗi ngày, nhưng tại sao ta luôn không tìm được phương thức thích hợp. Dù đã rửa mặt nhưng ta vẫn nhìn ra được kia chút thương cảm giữa hai đầu chân mày Cần. Mấy giờ rồi, Cần hỏi ta, chấm, 10 giờ kém, trễ rồi, ta đưa ngươi trở về, ta đã biết đường từ nhà ta tới nhà ngươi a, ta cười nói. Thôi đi, mắc công ta còn phải đưa ngươi trở lại thêm lần nữa, đưa qua đưa lại một hồi thì trời đã sáng. Ta xuống lầu bắt xe trở về là được, vậy ta đưa ngươi xuống lầu. Nhìn bóng chiếc xe xa dần rồi biến mất trong tầm mắt, cảm thấy trong lòng trống rỗng, xem ra tối nay ta lại mất ngủ. Ngồi trên sàn nhà hút thuốc một điếu rồi một điếu, cho đến khi đông phương trắng bệch mới nằm trên sàn từ từ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại đã là giữa trưa, hối hận không có lên giường nằm, làm sao lại sơ ý như vậy a, bây giờ cái lưng đáng thương ê ẩm không thôi. Vùi đầu trong nhà thu dọn đồ đạc, lên mạng, đọc sách một chút, không có gọi cho Cần, cũng không gửi tin nhắn, ta nghĩ Cần nhất định cần thời gian đi tiêu hóa chuyện tối ngày hôm qua, nàng là người hiểu được tình cảm, một người đã trải qua tình yêu, nàng sẽ biết xử lý chuyện này như thế nào, mà việc ta phải làm chính là đừng lại khiến nàng tăng thêm phiền não. Bây giờ cảm thấy nhàm chán, lấy quyển từ điển trong ba lô ra bắt đầu học từ vựng, tựa như trước kia học cấp 3 lúc nhàm chán sẽ lật từ điển, chỉ cần lòng phiền ý loạn thì nhất định phải tìm chút chuyện để làm. Tiếp điện thoại liên tục là cha, mấy vị cô dì chú bác nhiều đến nỗi cuối cùng ta vừa tiếp xúc với điện thoại há mồm đã nói. Ta khỏe vô cùng, tìm được chỗ ở, mấy ngày nữa sẽ nhập học, chỗ này tốt vô cùng, nguyện vọng này ta không có hối hận. Xem ra công việc nhuần nhuyễn thuần thục chính là nhờ như vậy mà luyện ra được. Buổi tối Cần gọi tới, vừa nhìn thấy là Cần tự dưng có chút kích động nói không ra lời. Ngày mai có bận gì không? Ngay cả câu chào đầu tiên cũng không, vừa há mồm chính là câu này khiến ta thật có chút không tiếp thụ nổi. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bận gì, tự mình rối loạn trận cước, ai thật là không có tiền đồ, lại kích động thành như vậy. Ngày mai ta đến tìm ngươi. Hảo, vẫn còn ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ngủ ngon, cúp, bây giờ ta hoàn toàn hôn mê, cúp điện thoại một hồi lâu mới nhớ tới chưa hỏi Cần mấy giờ tới ai. Tại sao cứ luôn đột nhiên cúp như vậy? Sáng sớm ngày hôm sau đã thức dậy, ngồi trong nhà lên mạng, lỗ tai vẫn ròng lên nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, thật vất vả chờ đến buổi trưa chuông cửa mới vang. Chạy như bay ra mở cửa, còn không quên cằn nhằn mấy câu. Ngài tới tìm ta cũng thật sớm nha, giờ này chắc cũng đã ăn trưa xong. Cần cười, nhìn dáng dấp cũng biết đã tiêu hóa xong lời của ta ngày hôm trước, ta cũng biết Cần sẽ điều chỉnh trạng thái của mình thật tốt. Tối hôm qua ta cùng mẹ nói chuyện phiếm nên ngủ trễ, hôm nay liền dậy trễ. Không sao, không sao, chờ một chút thì đã sao. Trong suy nghĩ của ta cơm ngon thì không sợ ăn trễ, nữ nhân của ta để cho ta chờ bao lâu ta cũng nguyện ý, ngồi à, ta mời Cần vào nhà. Thôi khỏi, ngươi chuẩn bị một chút rồi chúng ta ra ngoài. A Cần tỏ vẻ thần bí cười hề hề, không biết muốn dẫn ta đi đâu. Ai nha, ngươi không thể mang ta đem bán a, ngươi không thể lừa gạt nữ sinh viên đại học ngây thơ. Ta vừa đi vừa làm nhảm, Cần trợn mắt nhìn ta một cái. Ngươi còn nói ngươi ngây thơ, ngươi so với khỉ còn tinh danh hơn. Hãy nói lại, ai có thể nhìn ra ngươi là nữ sinh viên đại học, mang ra ngoài bán cũng chẳng đáng giá bao nhiêu a, ngất, rốt cuộc vẫn là ngữ văn lão sư, từ ngữ công kích cực kỳ bén nhọn, làm ta á khẩu không thể phản bác nửa lời. Đến rồi, Cần chỉ vào trước mặt, cảm giác dường như cũng đi không bao xa, chỉ mới băng qua một con đường mà thôi. Đập vào mắt dòng chữ, Đại học Sư phạm, nhìn xem, đây chính là trường học của ngươi, cũng là trường học của ta. Chấm, cần chỉ vào cái cổng lớn nói với ta, coi như là trở lại chốn xưa đi, còn chưa tựu trường nhưng trong trường không ít người, xem ra sinh viên không về nhà vào kỳ nghỉ thật sự đông ai, thật là không biết quý trọng. Một kỳ nghỉ tốt thế này không về nhà mà ở lại trường học chơi cái gì à, nếu có kỳ nghỉ thì điều thứ nhất ta làm chính là về nhà. Đây không phải lần đầu ta tiên bước vào sân trường đại học. Lúc còn rất nhỏ cha vì giáo dục ta đã từng dẫn ta tham quan một ngày ở trường đại học Hoa Bắc, cuối cùng ta đưa ra một kết luận, đại học là một nơi có những căn phòng thật rộng, nhà ăn thật to dành cho người lớn ăn chơi ngủ nghỉ, làm cha tức đến hộc máu. Nơi này đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì đặc biệt, 4 năm tương lai, phần lớn thời gian cũng phải ở chỗ này mà vượt qua, ta tin tưởng, không bao lâu ta sẽ nắm rõ quá khứ của nàng như lòng bàn tay, ta muốn biết cần ở nơi đây đã vượt qua như thế nào. Đi trên đường, hai bên hàng cây cổ thụ rất tươi tốt, tán lá che dập một khoảng trời, cần bước chậm chậm như vẫn đang có điều suy nghĩ. Dọc theo đường đi cần không nói chuyện, chẳng qua là nhìn chung quanh, ta tin rằng mỗi nơi ở ngôi trường này cũng đều lưu lại dấu chân của cần. Lúc đi ngang qua căn tin, cần để ta đợi ở ngoài, một mình chạy đến bên trong mua cái gì đó, ra ngoài liền lôi kéo ta hướng sân đá banh đi. Ngồi trên bãi cỏ, cần lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút cho ta. Chấm, cầm lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tò mò, lúc còn học cấp 3, mỗi lần trong lòng cảm thấy phiền muộn sẽ mua kẹo mút ngậm, bởi vì tâm tình thường không tốt sẽ muốn hút thuốc mà ở trường học lại không thể lấy ra nên cũng chỉ có thể ngậm ngậm que kẹo mút mà thôi. Sao ngươi biết ta thích ăn cái này? Ta cười hỏi Cần, có lần thấy ngươi ăn à, thì ra là Cần cũng chú ý ta thật nhiều nha. Ta lại bắt đầu tự đa tình. Trước kia đi học, mỗi khi tâm tình không tốt thường tới nơi này ngồi một chút. Cần nhìn sân banh một chút rồi nói với ta, tâm tình ngươi bây giờ không tốt sao? Tốt thì không thể tới à? Có thể, sao lại không thể à ai? Thật đúng là lợi hại à, ta trước kia thường ở nơi đó nhìn người khác đá banh. Cần chỉ khán đài cách đó không xa. Ta đoán được, người khác, trong miệng Cần là ai? Sau khi tốt nghiệp nhiều năm, nơi này đã biến hóa thật lớn. Cần chậm rãi nói, cả buổi chiều ta biến thành một người nghe trung thành, nghe Cần giới thiệu những nơi mà nàng đã khắc sâu trong trí nhớ. Chúng ta dùng một buổi chiều dạo quanh tất cả giảng đường và khuôn viên trường đại học. Ngồi trong quán trà cạnh trường, ta lẳng lặng hút thuốc, Cần nhìn ta. Chấm, khói thuốc không tốt cho cơ thể. Ân, ta vừa định nói tiếp đã bị Cần cắt đứt. Khẳng định ngươi sẽ nói đây là thói quen của ngươi. Ha ha, đúng vậy. Đoán chúng tới 89 phần 10. Ngươi có bao nhiêu thói quen a? Cần vừa nói, vừa đưa ngón tay đếm. Hút thuốc lá, lúc đọc sách sẽ muốn uống trà, mỗi ngày muốn ăn trứng gà, sau bữa trưa sẽ muốn uống nước trái cây. Cần liệt kê một cái, ta liền gật đầu một cái. Còn nữa không? Cần hỏi ta, dáng vẻ nghịch ngợm. Còn a, ta cười nói. Còn cái gì a? Hắc hắc, sau này ta nói cho ngươi nghe. Ta còn có một thói quen, đó chính là thói quen nghĩ về ngươi. Đang tán gẫu thật vui vẻ, di động của Cần vang lên. Uy, ai, chủ nhiệm, a, dạy lớp 12, a, chắc là phòng giáo vụ trường học gọi điện, lớp 12. Xem ra Cần lại phải bận rộn, ân, ta bây giờ ở Tây An, trước ngày ba ta sẽ trở về, ân, được. Cần lúc nói chuyện điện thoại khôi phục lại vẻ mặt lúc đứng trên bục giảng, nghiêm túc không phút giây nào sơ ý, xong rồi. Nhìn Cần cúp điện thoại. Ân, kêu ta dạy lớp 12. Ai, giọng Cần tràn đầy bất đắc dĩ. Cảm thấy có chút vất vả đi. Vừa nói vừa lấy ba lô sau lưng xuống. Nè, ta đưa cho Cần, cái gì vậy? Gương mặt Cần tò mò. Vé máy bay, ngày 2 tháng 9, người mua hồi nào a? Này cả kinh không nhỏ. Đặt lúc ở nhà, ta vốn nghĩ rằng nếu tới đây mà cảm thấy thất vọng về ngôi trường này, ta sẽ không học ở đây nữa mà trở về học lại một năm rồi thi trường khác. Bây giờ vừa nhìn qua cũng không tệ lắm nên liền tiện nghi cho ngươi. Ta nói chuyện hoang đường, Cần dĩ nhiên sẽ không tin. Ta trả tiền cho ngươi. Cần nói rất nghiêm túc, ta hiểu nỗi băn khoăn của Cần. Hảo à, bây giờ ngươi đừng đưa tay ta giữ tiền không được như vậy đi, chờ ta đi học xài hết tiền sẽ tìm ngươi để đòi. Ta cười nói với Cần, ngươi sẽ tìm ta để đòi. Trên mặt Cần rõ ràng viết ba chữ. Không thể nào, ngươi đoán đây, ta cười, mấy ngày cuối cùng trôi qua thật bình thản, không xảy ra bất kỳ sự cố nào, trừ thời gian mua đồ ra, thời gian còn lại ta đều trốn trong nhà, còn Cần phần lớn thời gian cũng đều ở nhà phụng bồi cha mẹ, thỉnh thoảng sẽ chạy tới xem ta một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vẫn không gọi điện hoặc nhắn bất kỳ một tin nào, trước kia cũng là ta tương đối chủ động, bây giờ ta sẽ không nhắn cho Cần nữa vì ta biết nàng bề bộn nhiều việc, huống chi có một người tư niệm Cần tuyệt đối không ít hơn ta, đó là mẹ của Cần, đây cũng là một trong nguyên nhân ta tới thành phố này, Cần không có ở đây, hãy để ta ở lại chỗ này làm thay nàng một chút chuyện phải làm, thay nàng báo một phần hiếu cho cha mẹ tại đây. Càng gần ngày Cần phải về, trong lòng thật sự không nỡ buông tha, nhưng ở trước mặt Cần ta vẫn tỏ vẻ lém lỉnh như cũ, giống như đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống đại học thật vui vẻ. Thật ra thì ta không muốn lên đại học, ta chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi. Cách chương.